Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, tham chiến. Trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị bất thình lình hai cái tin tức kinh ngạc đến ngây người. Kakashi liên đội phái ra trợ giúp quân lính toàn quân bị diệt, Gaara liên đội phái ra trợ giúp quân lính cũng gặp phải uế thổ chuyển sinh. Cao thủ chặn lại này đã không chỉ là hai chi trợ giúp quân lính an nguy vấn đề. Nếu như trợ giúp quân lính không cách nào đúng lúc chạy tới, tương tự cũng mang ý nghĩa Darui liên đội đem triệt để tư cố vô thân. Muốn lấy một nhánh liên đội vẻn vẹn hơn 15.000 người sức chiến đấu, đi đối mặt 60.000 bạch Zetsu quân lính, cùng với uế thổ chuyển sinh, cao thủ hầu như có thể dự kiến. Mấy canh giờ sau khi ninja liên quân tổng bộ liền muốn thu được Darui liên đội toàn quân bị diệt tin tức. Sau đó chính là còn lại bạch Zetsu tiếp tục hướng về vân ẩn thôn lên tiến công, nếu như tính luôn hai chi trợ giúp quân lính, đây cơ hồ là 3 vạn ninja thương vong. Ninja liên quân tiến vào một nửa sức chiến đấu a. Inoichi lập tức tuân hỏi một chút Kisuchi tình huống bên kia. Cuối cùng vẫn là Narashikaku trước tiên phục hồi tinh thần lại. Đối với Yamanaka Inoichi nói rằng, hoặc là nói, Narashikaku bản thân cũng không có cảm thấy kinh ngạc, tuy nói Narashikamaru xuất lĩnh trợ giúp quân lính gặp phải uế thổ chuyển sinh, cao thủ chặn lại. Thế nhưng, uế thổ chuyển sinh, đi ra người chết, cùng mình người khác nhau ở chỗ nào sao? Hơn nữa này vốn là Chutetsu Senmei kế hoạch, cùng 60.000 bạch Zetsu chính diện chém giết. Này nguyên tắc vốn là thuộc về Darui liên đội cùng Kisuchi liên đội nhiệm vụ, bởi vì ở này hai chi liên đội bên trong, Konoha ninja số lượng mới hơn 2.000 điểm. Trong đó còn có một nửa là trước đó xếp vào người chết thế Kisuchi liên đội trước gặp phải kẻ địch vẻn vẹn là 20.000 bạch Zetsu. Những này bạch Zetsu từ dưới nền đất ngang qua, bị ninja liên quân sở tình báo đội hiện, sau đó bị Kisuchi quân lính từ dưới nền đất quật ra. Hiện nay song phương chính đang triển khai kịch liệt chém giết, có điều hiện tại đã mấy canh giờ qua. Đi, Kisuchi liên đội chiến đấu nên đã tiến vào giai đoạn kết thúc, hai chi trợ giúp trong bộ đội, một nhánh đã toàn quân bị diệt. Mặt khác một nhánh cũng sắp toàn quân bị diệt. Như vậy là có thể danh chính ngôn thuận đem Kisuchi liên đội điều đi trợ giúp Darui liên đội. Để này hai chi liên đội cùng 60.000 bạch Zetsu chính diện triển khai chiến đấu. Kisuchi liên đội đã đánh bại bạch Zetsu quân lính, hiện nay chính đang thanh lý thi thể, thống kê thương vong nhân số. Yamanaka Inoichi báo cáo. Inoichi để Kisuchi lập tức dẫn dắt liên đội đi trợ giúp Darui liên đội. Narashikaku sau khi nói xong, lập tức trên địa đồ vẽ ra Kisuchi liên đội vị trí. Sau đó phân tích nói, Kisuchi vị trí cùng Darui liên đội thập phần tiếp cận, đại khái nửa giờ liền đủ để chạy tới. Thế nhưng kẻ địch có thể nhanh như vậy liền chặn lại được hai chi trợ giúp quân lính, nói rõ tình báo của bọn họ hệ thống vô cùng mạnh mẽ. Chutetsu Senmei nhắc nhở, để Kisuchi bọn họ cẩn trọng một chút. Còn có Kakashi liên đội phái ra trợ giúp quân lính, tại sao không có truyền đến tin tức? Bọn họ đến cùng gặp phải cái gì kẻ địch? Narashikaku trầm giọng nói rằng, lẽ nào là Uchiha Madara tự mình ra tay rồi? Lôi ảnh một mặt âm trầm nói, cái này để sở tình báo đội đi điều tra đi. Chutetsu Senmei nói rằng, chúng ta hiện tại muốn lập tức trợ giúp Shikamaru quân lính, còn có thể sai nhân thủ sao? Lôi ảnh hỏi, Kakashi liên đội bên kia tin tức đây. Narashikaku hỏi, còn ở cùng uế thổ chuyển sinh chiến đấu, có điều hiện nay đã phong ấn phần lớn kẻ địch, rất nhanh sẽ có thể thu được toàn diện thắng lợi. Yamanaka Inoichi nói rằng, Gaara liên đội muốn đối mặt 4 ảnh, Mifune liên đội cũng tương tự ở cùng kẻ địch chiến đấu. Chutetsu Senmei ngưng giọng nói, xem ra chỉ có thể ta tự mình đi tới. Hokage đại nhân, ngài là liên quân tổng đại tướng, e sợ không thể khinh dễ dàng rời đi nơi đây đi. Narashikaku, lo lắng, nói rằng, lần này không chỉ là ta, Chutetsu Senmei một mặt nghiêm nghị. Nói rằng, vì để tránh cho các ninja xuất hiện lượng lớn thương vong. Lôi ảnh, chỉ sợ ngươi cũng muốn đích thân đi trợ giúp Darui liên đội Shikaku. Tổng bộ liền giao cho ngươi đến chỉ huy, nhưng là ai? Được rồi, Narashikaku hơi hơi do dự một chút. Liền đồng ý Chutetsu Senmei đề nghị, ta không thành vấn đề. Lôi ảnh nghe vậy lập tức đứng dậy. Khẽ quát, Mabui, lập tức chuẩn bị, thiên tống thuật, cái gì? Lôi ảnh đại nhân, cái kia thuật, Mabui một mặt khó khăn nói, cha của ta cũng có thể chịu đựng này thuật. Ta cũng như thế cũng không có vấn đề, lôi ảnh quát lên, đó là cái gì thuật? Chutetsu Senmei nghi ngờ hỏi, thiên tống thuật. Là chúng ta vân ẩn dùng để dịch chuyển vật tư thuật. Thuộc về thời không nhẫn thuật một loại có điều ở dịch chuyển trong quá trình muốn đối mặt không? Gian đè ép, vì lẽ đó có rất ít vật còn sống có thể sử dụng thuật này duy nhất thành công một lần. Chính là đời trước lôi ảnh, Mabui giới thiệu ta cũng dùng thuật này đi. Chutetsu Senmei nói rằng, thân thể của ta dung hợp Hashirama tế bào. Phổ thông tiểu thương có thể trong nháy mắt khỏi hẳn huống hồ ta cũng tinh thông thời không nhẫn. Thuật, ở dịch chuyển trong quá trình cũng đủ để ứng đối một ít không gian vấn đề, nhưng là, Mabui vẫn có chút do dự, dù sao hơi bất cẩn một chút. Chết nhưng dù là một thôn hình bóng, hừ. Cứ như vậy đi, lôi ảnh không nhịn được nói. Dành thời gian, này được rồi. Ngồi ở dịch chuyển chuyên dụng trên tế đàn. Theo Mabui kết ấn. Chutetsu Senmei lập tức cũng cảm giác được bốn phía không gian không ngừng hướng mình đè ép lại đây. Hơn nữa ở dịch chuyển trong quá trình, bất quy tắc không gian cũng không ngừng ở Chutetsu Senmei trên thân thể vẽ ra từng đạo. Vết thương cho dù Hashirama tế bào sức sống mãnh liệt có thể trong nháy mắt chữa trị vết thương. Thế nhưng đau đớn trên thân thể nhưng là chân thực hừ. Theo một tiếng hừ nhẹ. Chutetsu Senmei bỗng dưng ra hiện tại trong một khu rừng rậm rạp xa xa truyền đến giết tiếng la. Chứng minh nơi này chính là Narashikamaru quân lính gặp phải tập kích địa phương. Hơn nữa hiện tại song phương chính đang triển khai chiến đấu kịch liệt vốn là thiên tống thuật, chỗ cần đến là chiến trường chính giữa. Có điều sắp tới đem đến chỗ cần đến trước. Chutetsu Senmei sớm lợi dụng chính mình đối với không gian lĩnh ngộ. Nhảy ra không gian đường hầm vận chuyển, cũng không có trực tiếp ra hiện tại trên chiến trường. Chutetsu Senmei tự mình đi tới nơi này. Là vì tiếp thu này chi Konoha ninja quân lính lúc nào hiện thân đều không quan trọng. Ngược lại, uế thổ chuyển sinh, bất cứ lúc nào đều có thể ngưng hẳn sở dĩ muốn sử dụng. Thiên tống thuật, truyền tới đây. Cũng chỉ là vì đã lừa gạt lôi ảnh thôi ban ngày chiến đấu tuy rằng có thể để cho ninja liên quân. Thương vong nặng nề, thế nhưng buổi tối ám sát, mới là áp đảo ninja liên quân tinh thần phòng tuyến then chốt vì lẽ đó ở vào đêm trước. Chutetsu Senmei nhất định phải làm hết sức đem Konoha ninja tụ hợp nổi đến. Đồng thời đem kế hoạch của chính mình báo cho bọn họ hơn nữa còn muốn bảo đảm không đưa tới những người khác hoài nghi cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.